Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Ngụy tiên giới. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền mang theo một nhóm tù binh quay trở về Minh Uyên Tông. Trở lại Minh Uyên Tông phía sau, Trần Trầm không nói hai lời liền bắt đầu thẩm vấn Minh Hà Thánh Vương. Minh Hà Thánh Vương tương đối phối hợp, không chần chờ chút nào, liền đem giờ đây Minh Uyên Tông tình huống 1 năm 1 mười toàn bộ nói ra. Hiện tại đấu chiến Thánh Vương những người kia đều bận rộn đem Minh Uyên giới tu sĩ toàn bộ truyền hóa làm Minh Thần tín đồ. Giờ đây toàn bộ Minh Uyên giới, đại khái đã có 60% tu sĩ đã thành Minh Thần tín đồ. Còn lại cũng sẽ trong vòng 1 tháng chuyển hóa hoàn thành. Đến thời điểm bọn hắn liền sẽ chuyên chú đối phó các ngươi chân linh giới. Chuyên chú đối phó chúng ta chân linh giới. Cái kia trong Minh Uyên vô thượng tồn tại sẽ xuất thủ sao? Trần Trầm hỏi. Minh Hà Thánh Vương đáp. Theo ta được biết, Minh Uyên lan tràn tới chỗ nào hắn có thể ở nơi nào thời gian dài đợi. Về phần địa phương khác, chỉ có thể lưu lại thời gian rất ngắn, mà lấy hiện tại Minh Uyên lan tràn tốc độ đến nhìn ước chừng phải 2 tháng mới có thể lan tràn đến các ngươi chân linh giới. Nguyên cớ trong 2 tháng, ta phỏng chừng hắn sẽ không xuất thủ. Trần Trầm khẽ gật đầu, lại hỏi, ta đã biết, hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, giờ đây Minh Uyên giới có bao nhiêu đại thừa đỉnh phong cấp độ cao thủ? Minh Hà Thánh Vương suy nghĩ một chút nói, ước chừng trên 100, hễ thành Minh Thần tín đồ, đều có thể đạt được bộ phận Minh Thần lực lượng, thực lực tu vi tại trong ngắn hạn tăng lên 2-3 cái tiểu cảnh giới. Trần Trầm hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn về phía Minh Hà Thánh Vương, trong nội tâm đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Minh Hà Thánh Vương thấy vậy cũng 10 điểm thống khoái. Dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu chờ chết. Trần Trầm không có nhân từ nương tay, trực tiếp liền thỏa mãn hắn. Về phần quá trình cùng Tân Hằng đồng dạng, bất quá so với Tân Hằng, Minh Hà Thánh Vương mang đến cho hắn tăng lên muốn nhỏ rất nhiều. Một mặt là bởi vì Minh Hà Thánh Vương thực lực thua xa Tân Hằng, một phương diện khác cũng bởi vì hắn thực lực bây giờ hơn xa từ trước. Muốn tăng lên một tơ một hào đều cần lực lượng khổng lồ. Giải quyết Minh Hà Thánh Vương, Trần Trầm lại thẩm vấn mấy tên Minh Uyên giới tu sĩ. Đạt được đáp án cùng Minh Hà Thánh Vương đồng dạng. Tất nhiên, bọn hắn hạ tràng cũng cùng Minh Hà Thánh Vương đồng dạng. Giờ đây Trần Trầm có thể nói là không lãng phí một tơ một hào tăng lên cơ hội. Biết được một chút Minh Uyên giới tin tức, Trần Trầm tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu. Thật sự là trong tay hắn bài liền nhiều như vậy, lại thế nào thao tác? Đối phương ngạnh thực lực còn tại đó, không phải đùa nghịch điểm mưu kế liền có thể ngăn cản. Về phần Tân Hằng cái kia định vị lệnh bài, còn có rơi vào Minh Uyên giới thiên vẫn, hai thứ đồ này đều quá bất ổn định. Vạn nhất chính giữa ra điểm đường rẽ, hậu quả kia hắn đảm đương không nổi, mà chính hắn thực lực cũng cơ hồ đến một giới này có thể tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Muốn lại đề thăng, trừ phi có thể giết một nhóm chân tiên, nhưng hôm nay lưỡng giới, nơi nào có nhiều như vậy chân tiên, chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, ta nên làm cơ bản đều làm. Trầm tư hồi lâu, Trần Trầm tại trong nội tâm thở dài. Mặc kệ có thể hay không cứu vãn chân linh giới, hắn đều đến làm chính mình cùng thân nhân bằng hữu nhóm lưu con đường lui. Mà nếu như lưỡng giới tất cả đều luân hãm, cái kia duy nhất đường lui cũng chỉ có tiên giới. Thế nhưng là chân linh giới phi thăng lối đi bị phong tỏa, Minh Uyên giới thiên đạo đều bị áp chế, phi thăng đại kiếp cũng không biết có thể hay không giống như trước đây phủ xuống. Hắn nên như thế nào mới có thể đi tiên giới? Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Trầm đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái địa phương đặc thù. Ngụy Tiên giới, nếu như nhớ không lầm lời nói, chân linh giới còn có một chỗ thông hướng đại thế giới không gian thông đạo. Chỉ bất quá bởi vì cái này không gian thông đạo quá mức nhỏ hẹp. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ chỉ có vứt bỏ nhục thân nguyên thần, bảo lưu một tia chân linh mới có thể thông qua. Trước kia, chân linh giới đại thừa đỉnh phong các tu sĩ thọ nguyên sắp tới, không có cách nào, cũng chỉ có thể vứt bỏ hết thảy, đi Ngụy Tiên giới chuyển thế trùng tu. Nhưng hôm nay hắn không giống nhau, hắn có nhật nguyệt độn thiên tòa a. Nếu biết đại thế giới bích trường ở đâu, vậy liền ngồi nhật nguyệt độn thiên tòa xuyên qua là được. Tại Ngụy Tiên giới tìm một nơi dàn xếp lại, không phải thật không sai sao? Thật đến không thể làm gì thời gian, cái kia liền từ bỏ chân linh giới. Nghĩ tới đây, Trần Trầm lập tức biến đến hưng phấn lên, không kịp chờ đợi truyền âm cho Thiên Ma thành chủ. Sư phụ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Thiên Ma thành chủ không có trả lời ngay, mà là bay thẳng đến Trần Trầm vị trí. Gặp Thiên Ma thành chủ đích thân tới, Trần Trầm vội vàng hỏi, sư phụ, người biết Ngụy Tiên giới lối đi cửa vào ở đâu sao? Nghe được vấn đề này, Thiên Ma thành chủ ánh mắt biến đến có chút phức tạp. Trong mắt hắn, Trần Trầm khẳng định là muốn vạn bất đắc dĩ thời điểm vứt bỏ hết thảy đi Ngụy Tiên giới chuyển thế trùng tu. Thời khắc thế này muốn loại sự tình này, có thể thấy được Trần Trầm đối chân linh giới tương lai có nhiều bi quan. Ta đương nhiên biết, Ngụy Tiên giới cửa vào ngay tại Đông Vực. Từ khi phi thăng lối đi bị bước phía sau, chúng ta mấy đại tông môn liền ở nơi đó kiến tạo một tòa đại thành, tên là Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành, Trần Trầm lấy ra bản đồ tìm tòi một hồi, rất nhanh liền tại Đông Vực ở chính giữa tìm tới Đông Lâm Thành chỗ tồn tại. Thiên Ma thành chủ nhìn thấy một màn này, muốn nói lại thôi, Trần Trầm một cái liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức cười nói, sư phụ, mọi thứ đều muốn làm hai tay chuẩn bị, ngươi nói có đúng hay không? Bất quá ngươi yên tâm, không đến cuối cùng trước mắt, ta là sẽ không dễ dàng vứt bỏ chân linh giới. Thiên Ma thành chủ không nói gì thêm, chỉ là vui mừng cười cười. Cái này đệ tử mới phi thăng chân linh giới không mấy năm, có thể làm được hiện tại một bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chân chính cần phải liều mạng thủ hộ chân linh giới là bọn hắn những cái này sinh trưởng ở địa phương chân linh giới tu sĩ. Nửa ngày sau, Trần Trầm rời đi Minh Uyên Tông, hướng về Đông Lâm Thành bay đi. Bất quá nửa canh giờ, liền đến tòa này Đông Vực trong thành lớn. Trong thành tu sĩ lui tới, hòa ân thời gian không khác nhiều. Căn bản không ai ý thức đến chân linh giới giờ đây ngay tại nguy hiểm ranh giới bồi hồi. Đây là phổ thông tu sĩ bi ai, cũng là phổ thông tu sĩ hạnh phúc. Rơi vào trong thành phía sau, Trần Trầm đi thẳng tới không gian thông đạo vị trí. Nơi này có một tên độ kiếp tu sĩ quanh năm trấn giữ. Bất quá Trần Trầm che lấp thân hình, cái này độ kiếp tu sĩ cũng không có phát hiện Trần Trầm tới. Nhìn lên trước mặt không gian thông đạo, Trần Trầm nội tâm có chút im lặng. Cái này không gian thông đạo nhỏ dù cho là hắn nhãn lực, cũng mới khó khăn lắm trông thấy mà thôi. Nếu là đổi thành kiếp trước, chỉ sợ phải dùng kính hiển vi mới có thể nhìn thấy. Càng mấu chốt là cái này không gian thông đạo nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có thể xem như lối đi, chỉ là có một chút như vậy địa phương không gian cực độ yếu kém. Đại thừa tu sĩ phát huy toàn lực, có thể xuyên qua đi mà thôi. Không nghĩ tới loại địa phương này đều có thể bị người phát hiện. Trần Trầm nội tâm sợ hãi thán phục lúc trước phát hiện cái này không gian thông đạo người cần thận, sau đó không tiếp tục do dự, trực tiếp lấy ra nhật nguyệt độn thiên toa, ngồi xuống, lưỡng giới bích chướng ngay tại trước mặt, hắn cũng không sợ lạc đường, dứt khoát đem nhật nguyệt độn thiên toa thôi động đến cực hạn. Nhật nguyệt độn thiên toa lóe lên liền biến mất, bất quá mấy hơi thở,